Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1618, chương 1619, thánh nhân Tôn Ngộ Không. Ý trung nhân của ta là một vị cái thế anh hùng. Có một ngày, hắn hội người khoác kim giáp thánh y, điều khiển thất thải tường vân tới cưới ta. Câu này đã từng lời hứa. Hôm nay Tôn Ngộ Không diễn dịch một cái vô cùng nhuần nhuyễn. Tử Hà, từ hôm nay hướng về sau, ai cũng không thể chia rẽ hai chúng ta. Nếu không, ta đây lão Tôn lột ra hắn, hủy đi hắn gân. Lập tức, Tôn Ngộ Không nhanh chóng mà xuống, đem Tử Hà ôm thật chặt ở trong ngực. Cái thế anh hùng, bây giờ Tôn Ngộ Không đủ để xưng lên như thánh nhân còn không phải vậy. Như vậy cái này thiên hạ còn có ai có thể xưng trên lên anh hùng? Hùng liền tán loạn thiên hạ, tung hoành cửu châu, mà nhất khác trong thiên địa dị tượng ngày càng rực rỡ huy hoàng. Thậm chí tinh thần bên trong, từng vòng tinh thần động ở hư không, lóe ra mịt mờ sáng bóng. Thánh nhân xuất thế, thiên địa cùng chúc mừng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn gật đầu. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới bên trong, toàn bộ đều lâm vào chấn động mịt mờ, chấn động lay động bên trong. Tôn Ngộ Không thành thánh, trong lòng của tất cả mọi người đều là trực tiếp nổi lên kết cục này. Hiện nay độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp chỉ có một, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quán Giang Khẩu, Nhị Lang Chân Quân đại điện bên trong, con mắt thứ ba nhìn thiên địa dị tượng đột biến, trực tiếp đứng dậy. Cái kia hầu tử thành thánh rồi hả? Nhị Lang Chân Quân sâu hấp một hơi, chỉ một điểm, trán của hắn thiên nhãn trực tiếp di chuyển hiện ra, lập tức một cái kim quang động xuyên hư không, hoa lạp lạp, ở Nhị Lang Chân Quân trước mặt, một cái sương mù dày đặc đoàn chậm rãi nở rộ ra. Lập tức Tôn Ngộ Không ôm Tử Hà thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong đó. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên từng đạo kim quang ngang nhiên đem cái kia sương mù dày đặc đoàn cho anh nát bấy. Đứng đó Nhị Lang Chân Quân lồng ngực chấn động, khuôn mặt sắc hoàn toàn thương bạch xuống. Một ngụm máu tươi theo Nhị Lang Chân Quân khóe miệng chảy ra. Hắn sâu hấp một hơi, biết đây là thiên đạo lực lượng, không cho phép trộm nhìn kỹ Tôn Ngộ Không. Xem ra, ta đúng là vẫn còn rơi sau con khỉ này một bước a. Nhị Lang Chân Quân nắm chặt nắm tay, cắn răng, không có nói cái gì nữa, nhưng là đôi mắt trong cái kia ngọn lửa hừng hực cũng là không nhịn được tràn mi mà ra. Thiên đình xa chỗ, một tòa huy hoàng cung điện bên trong, hay là Ngọc Đế chuyển thế Hạo Thiên đứng ở đại điện bên trong, nhìn một màn này không nhịn được nở nụ cười. Một cái nhiễu loạn tam giới trật tự hầu tử cuối cùng đã đi a. Hạo Thiên sâu ra một hơi, lập tức lành lạnh cười. Con khỉ này ở tam giới biến số nhiều lắm, động lại không thể động, giết lại không thể giết, vẫn là thật sớm lăn đến tam thập tam ngoại thiên tương đối thích hợp. Lập tức Hạo Thiên xoay người xuất cung điện, thân ảnh biến mất ở tại cái này một vùng không gian bên trong. Đối với Hạo Thiên mà nói, Tôn Ngộ Không cùng hắn không phải một phe cánh, liền đối với hắn không có từng chút một công dụng, hơn nữa còn là một cái tuyệt đối phiền phức. Một khi thiên đình tranh đoạt nhất sau đại chiến khai mở, như vậy hắn liền nhất định sẽ đối với trên lên Ngưu Ma Vương cùng Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc. Ngưu Ma Vương là Tôn Ngộ Không thành anh em kết bái đại ca, mà Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc đứng phía sau Lôi Đế Diệp Lăng. Hai cái này thế lực phương đó đều cùng Tôn Ngộ Không có liên quan. Một khi Tôn Ngộ Không chặn ngang một cước, như vậy đối với Hạo Thiên mà nói, đúng là một cái phiền toái lớn. Cho nên nói Tôn Ngộ Không thành thánh, với hắn mà nói là một cái tin tốt. Hắn mục tiêu không phải thành thánh, mà là nắm giữ tam giới chủ tể chủ vị, trở thành cao cao tại thượng Ngọc Đế. Chỉ cần hắn có thể trở thành Ngọc Đế, bị thiên đạo gia trì, như vậy tu vi của hắn đem không kém hơn thánh nhân. Dù sao đây là thiên đạo khâm thử phong đế vị, coi như là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, cho nên nói mặc dù là thánh nhân, cũng phải suy nghĩ một chút, bằng không, cùng Ngọc Đế đối nghịch, vậy thì đồng nghĩa với là cùng thiên đạo nhất đúng. Phương Tây, đại lôi âm tự bên trong, tướng mạo hiền hòa Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng ở một đóa kim liên chi lên. Trước mặt của hắn, tắc thì là lộ cái bụng, vẻ mặt nguy hiểm Di Phật. Đông Lai Phật Tổ, con khỉ này, coi như là ngã Phật giới người, dù sao phía trước từng ở ngã Phật giới tu hành quá. Bị ngã Phật giới chỉ dẫn, con khỉ này thành thánh, chúng ta Phật giới chúng tăng, cũng có thể vui vẻ a. Nói xong, Như Lai Phật Tổ cao tiếng động lớn tiếng Phật âm, mà sau mỉm cười, Phật quang lóe lên, nằm nghiêng ở kim liên trên Đông Lai Phật Tổ Di Phật gật đầu. Cũng không nói gì những thứ khác, địa vị của hắn cũng là tôn sùng rất, là Phật giới ba đại Phật Tổ một trong, Nhiên Đăng cổ Phật trưởng quản quá khứ, Như Lai Phật Tổ trưởng quản hiện tại, mà hắn Đông Lai Phật Tổ, tắc thì là trưởng quản tương lai, ba đại Phật Tổ bên trong. Nhiên Đăng cổ Phật đã đăng lâm thánh nhân tôn vị, còn dư lại hai người bọn họ, cũng chỉ kém một chân bước vào cửa, là có thể bước vào thánh nhân địa vị. Đông Lai Phật Tổ, địa phủ việc, hẳn là giải quyết rồi. Đột nhiên, Như Lai Phật Tổ chậm rãi nói câu, một bên Đông Lai Phật Tổ hơi sững sờ, đôi mắt bên trong lóe ra sinh diệt khí tức, không ngừng tuần hoàn. Này lúc, ta không tốt tham dự, Phật Tổ ngươi thần thông rộng lớn, hẳn là tìm đảm đương này trọng đảm nhiệm người đứng ra. Ta hay là thôi đi, Đông Lai Phật Tổ mỉm cười nói, trực tiếp đem lời đề trận gắt gao, mà sau đó xoay người rời đi, để lại một cái mặt sắc lạnh nhạt Như Lai Phật Tổ. Phật giới vinh quang, gần sái khắp tam giới, cái này một cái cơ hội. Ngã Phật giới tuyệt đối với không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Nói xong, Như Lai Phật Tổ trong mắt, một cái lành lạnh hàn quang, lặng yên chợt hiện hiện, mà này lúc, ở Hoa Quả Sơn đỉnh phong, thiên địa dị tượng chậm rãi biến mất, mà Tôn Ngộ Không tắc thì là nắm Tử Hà Tiên Tử tay rơi xuống đỉnh núi bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không, động cử động, đều mang nồng nặc thiên đạo chí lý, để cho lòng người run. Ngươi con khỉ này, thật đúng là thành thánh nữa à? Không tệ không tệ, lấy sau ta đây cũng có thể nổ. Tối thiểu cũng có một thánh nhân huynh đệ. Ta xem ai dám lấn phụ ta. Ta còn không đi ngang à? Đi ngang đó là con cua. Ha ha, ngươi đường đường yêu vương, phải làm con cua. Mọi người từng cái đều là cười lên ha hà. Một bên Tôn Ngộ Không mỉm cười, nhìn bên người mặt kia sắc mắc cờ đỏ bừng Tử Hà liếc mắt. Chư vị, từ hôm nay hướng về sau, ta đây lão Tôn phải đi cái kia tam thập tam ngoại thiên quá cái kia khô khan sinh sống. Mặc dù, nói còn có thể hạ giới, nhưng là động bất động xuống ngay. Ta muốn đám kia lão gia hỏa cũng sẽ không quá nguyện ý. Cho nên a, các người phải thật tốt chiếu cố ta đây Hoa Quả Sơn thế hệ con cháu. Tôn Ngộ Không mỉm cười nói, thiên đạo chí lý, không có mấy người có thể may mắn tránh khỏi. Cũng chỉ có Long tộc cái loại này nội tình đáng sợ của tộc bên trong, mới có thể ẩn giấu mấy tôn thánh nhân. Đây cũng là vì sao không có vài cái chủng tộc thế lực dám trêu chọc nguyên nhân. Yên tâm, ngươi cái này thằng khỉ gió. Nếu ai dám lấn phụ, ta đây lão Ngưu thứ nhất giết chết hắn. Ngươi liền an tâm đi thôi, nơi đây giao cho chúng ta. Bà, đem, thành thánh nói bi thảm như vậy. Hầu tử, ngươi là ta gặp được thứ nhất. Đúng, Giả trang tất giả trang đại phát a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cười ha ha nói, bao quát Diệp Lăng cũng đều là bắt đầu rồi trào phúng hình thức. Tôn Ngộ Không mặt âm trầm, ánh mắt quét ngang mọi người, ăn đi thôi, cái này đặc biệt là rủa ta chết a. Cút đi, cùng ta đây lão Tôn đi uống rượu. Ta phỏng chừng a, lấy sau cùng các ngươi quát uống đều là một cái hy vọng xa vời a. Nói xong, con khỉ này thất lạc đi xuống chân núi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.